nó chạy cái vù ra xa, để lại John vừa thất vọng vừa tức giận. Rút chiếc điện thoại ra một lần nữa gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net